Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, hạnh phúc cuộc sống, Phong Phù A, Mãn Hán Toàn Tịch, đương nàng mục trừng khẩu ngốc nhìn một cái đĩa lại một cái đĩa tựa như dây chuyền sản xuất như nhau bưng lên thức ăn lúc, thật lâu nói không nên lời đến, một cái bàn lớn. Toàn bộ bầy đầy rực rỡ muôn màu nàng chưa có xem qua chưa từng nghe qua chưa từng ăn món ngon. Tiểu thư, ngài thỉnh chậm dùng, lên làm xong tất cả món ngon hậu. Kia cuối cùng mang thức ăn lên cung nữ một mực cung kính nói với nàng. Sau đó được rồi cái lễ lui xuống. Chi Vũ, đây đều là cơm của ta thái. Nàng chỉ không biết là 30 đĩa còn là 50 đĩa thái. Thang Mục líu lưỡi nói. Chi Vũ đang đứng ở bên cạnh nàng, cẩn thận vì nàng chia thức ăn đâu, nghe nàng như thế vừa hỏi, nhịn cười không được, cung kính nói, đúng vậy, tiểu thư, nhiều như vậy, thế nào ăn được hoàn, nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút nghĩ vượng, ăn không xong liền lãng phí nha, kia rất đáng tiếc a, tiểu thư, ăn không xong không sao cả, có thể ăn nhiều thiếu liền là bao nhiêu, Chi Vũ không cảm thấy có cái gì. Yên ổn nói, sau đó đưa cho xong Bạch Ngọc chiếc đũa cho nàng. Xa xỉ, có tiền, đây không phải là nhân quá cuộc sống. Thần tiên ngày, hạnh phúc hoa, nàng hai mắt mạo quang. Cầm chiếc đũa như nhau thử qua đi. Chỉ chốc lát sau, này mấy chục đĩa thái nàng thử hoàn hậu bụng cũng no rồi. Ăn ngon, nàng liền chỉ có một cảm giác, đó chính là thật đẹp vị. Chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy gì đó. Trước đây cảm thấy những thứ ấy cái tiệc đứng. Tửu điếm thái đã là nàng ăn quà ăn ngon nhất gì đó. Thế nhưng cùng này đó so với. Tựa như hàng vỉa hè hóa cùng xa hoa hóa. Không so được với. Tiểu thư này thật có thể ăn. Chi Vũ trong lòng rất kinh ngạc. Chưa từng thấy qua có vị nào chủ tử có thể đem tất cả thái đô thường một lần. Bình thường thường cái kỷ đĩa liền là bình thường, có rất ít thường quá thập đĩa trở lên, tiểu thư này thực sự là cùng cũng không cùng, thảo nào vương sẽ đối với nàng đặc biệt, tiểu thư, còn ăn sao, khiếp sợ về khiếp sợ, Chi Vũ còn là sắc mặt bất biến, cẩn thận dò hỏi ý kiến của nàng, Lý Quả ôm bụng, ăn no rất, đã sớm ăn không vô, mặc dù muốn ăn, thế nhưng nàng không dám ăn nhiều. Bằng không bụng muốn bạo tạc, thế là lắc lắc đầu, ánh mắt lại ở đó một chút món ngon thượng lưu luyến. Kia nô thì người nọ triệt hạ đi, Chi Vũ cung kính nói xong. Đi ra cửa ngoại vẫy vẫy tay, sau đó sẽ trở về. Chỉ chốc lát sau, đám cung nữ liền nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc đem trên mặt bàn thái nhất nhất lấy đi. Sau đó lại tiến vào không ít cung nữ, lại cho nàng đưa lên hoa quả cùng điểm tâm. Nước trà, hết chương.